Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Lỗ trắng cùng lỗ đen. Otto thanh âm rơi xuống, Sirin hơi quay đầu, tự nhiên mà vậy nhìn về phía Siegfried, ba người ngồi địa phương. Con mắt màu vàng nhạt bên trong lập lòe lãnh quang, ẩn chứa cường đại lực áp bách, hiển nhiên đang chờ một cái để cho mình hài lòng đáp án. Rõ ràng là nữ nhi của ta thân thể, nhưng không có một điểm nữ nhi của ta cảm giác. Đây chính là ruler ý thức lực ảnh hưởng à? Siegfried quét Sirin liếc mắt, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, nhẹ giọng cảm thán, về phần Otto hỏi thăm, trực tiếp bị hắn không nhìn. Hắn mặc dù phản bội thiên mệnh, nhưng là cũng không có gia nhập Entropy, cho nên lúc này không có trả lời quyền lợi. Đáng chết, Otto cái lão hồ ly này. Hắn sở dĩ nói như vậy, nhất định cùng thứ hai ruler có một loại nào đó không muốn người biết giao dịch. Chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Nếu như nói phe thứ ba trận doanh lời nói, Siegfried cũng coi như, hơn nữa thực lực không yếu, làm sao không đề cử hắn làm minh chủ đâu. Tesla mày nhăn lại, đẩy dưới trên mặt màu đỏ thắm khung kính, một mặt khó chịu, làm Otto nhiều năm đối thủ. Nàng tự nhiên rõ ràng Otto hết thảy vì lợi ích làm việc chuẩn tắc. Chúng ta Entropy đồng ý thiên mệnh yêu cầu. Einstein đưa tay ngăn lại Tesla phàn nàn, ngẩng đầu nhìn về phía Sirin, mặt không thay đổi nói ra. Thứ hai ruler, từ giờ trở đi, chúng ta Entropy sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Côn trùng, ngươi rất thức thời. Sirin tay phải chống cằm, ngữ khí trong bình tĩnh ẩn chứa một tia ngạo nghễ, chậm rãi nói, có thể vì ta phục vụ là một loại vô thượng vinh quang. Xem ra ngươi hiểu được điểm này. Từ giờ trở đi, các ngươi không còn là Entropy người, mà là ta Avalon người trong liên minh. Ta sẽ thật tốt sử dụng các ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi không cõng phản. Không phải vậy ta sẽ để các ngươi nhấm nháp hoảng sợ tư vị. Như vậy lời nói, người bình thường nghe đều muốn nổi trận lôi đình. Nhưng là Einstein lại không có chút nào sinh khí. Chỉ là gật đầu, chúng ta cam đoan sẽ không phản bội. Uy, ai, ngươi làm sao lại đáp ứng? Để cho ta nghe ru âm mệnh lệnh, đây quả thực so giết ta còn khó chịu hơn. Tesla bất mãn trừng mắt Einstein, có chút tức hổn hển nói. Bình thường nàng đối với Einstein quyết đoán đều sẽ rất nghe theo, bởi vì nàng minh bạch Einstein so với mình lý trí, sẽ không xử trí theo cảm tính. Nhưng là lần này nàng cảm thấy Einstein phán đoán không ra. Tesla, dưới tình huống trước mắt, không có so đây càng tốt lựa chọn. Thứ hai ruler làm hô cai trận doanh tồn tại, cho dù cùng Otto có cái gì ước định, cũng không khả năng nghe theo Otto mệnh lệnh. Hơn nữa thứ hai ruler không chỉ có thực lực viễn siêu chúng ta, còn nắm giữ không gian năng lực. Tại một ít địa phương đây là phi thường hữu dụng. Siegfried tiên sinh thực lực mặc dù cũng rất cường đại, nhưng là tại công năng tính bên trên liền kém xa tít tắp. Einstein lắc đầu, Einstein tiến sĩ nói rất có lý. Hơn nữa ta chỉ là một giới vũ phu, để cho ta ra trận giết địch còn có thể, để cho ta bày mưu tính kế thật sự là làm khó ta. Siegfried nằm ngửa trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, hai tay đặt ở sau đầu, bất đắc dĩ nói, cái này, tốt a. Nghe được Siegfried chính mình cũng nói như vậy, Tesla cũng không có cái gì thật nhiều nói, gật đầu đáp ứng, nhìn thấy đã không còn người phản đối, Sirin hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Michiray, nhân loại, kế hoạch tiếp theo là cái gì, ngươi nói tiếp. Sirin trong lời nói tràn đầy tín nhiệm, một bộ toàn bộ giao cho Michiray bộ dáng, một màn này để ở đây phần lớn người đều mặt lộ kinh ngạc. Nhất là Entropy hai vị tiến sĩ, Einstein còn tốt, Tesla mảnh khảnh lông mày chớp chớp, nhỏ giọng thầm thì, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Vậy mà có thể để cho ruler như thế tín nhiệm, quả thực là cái kỳ tích. Không chỉ có là Otto yêu ái có thừa thiên mệnh đời tiếp theo giáo chủ, cùng ruler quan hệ cũng rất tốt. Tiểu tử này thật đúng là thần thông quảng đại. Nếu như dạng này người trở thành con rể của ta, có vẻ như cũng không có gì không tốt. Siegfried nhìn qua Michiray, ánh mắt hơi nheo lại. Trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Lập tức, hắn lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Loại sự tình này, vẫn là phải nhìn Kiana ý nghĩ, không có đi chú ý những người khác phản ứng. Michiray đối với Sirin hơi cúi đầu, cung kính đáp lại, tuân mệnh, Sirin đại nhân, nói dứt lời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng cực lớn màn sáng. Vẻ mặt biến thành nghiêm túc, chư vị, không cần nói nhảm nhiều lời. Trước nói một chút ta đối với những lỗ hổng này lý giải. Dù sao chỉ có hoàn toàn lý giải một sự kiện, mới có thể tìm được giải quyết nó biện pháp. Đầu tiên, những lỗ hổng này kết nối lấy cái nào đó không tồn tại ở thế giới hiện tại. Tất cả đều là nước đặc dị không gian. Tiếp theo, những lỗ hổng này cấu thành cũng không phải là vật chất, mà là phản vật chất, cho nên không thể dùng vật lý thủ đoạn đánh nát. Điểm này đã do Sirin đại nhân nếm thử qua. Michiray nói chuyện, nhìn về phía trước mặt đám người, một mặt tìm kiếm, ở trên chính là ta trước mắt nắm giữ toàn bộ tin tức. Các người có cái gì nghi vấn hoặc là tốt đề nghị đều có thể nói ra. Đám người nghe vậy hai mặt, nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Thế giới hiện tại chính là do vật chất tạo thành, công kích của các nàng tự nhiên cũng là phương diện vật chất. Về phần chế tạo phản vật chất vũ khí, đem những lỗ hổng này khứ trừ, cũng không hiện thực, dù sao hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật không có đạt tới loại trình độ kia. Nói một cách khác, các nàng đối với cái này lỗ trống bất lực, chỉ có thể chờ đợi chết. Hạm trưởng, ta có một vấn đề. Einstein giơ tay lên, chăm chú nhìn về phía Michiray. Ngươi nói, ta muốn hỏi. Những lỗ hổng này phía sau không gian là liên tiếp cùng một chỗ sao? Đã dâng trào đi ra đều là nước, hẳn là nối liền cùng một chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta. Ta cũng không xác định. Căn cứ chất có thể định luật bảo toàn. Một cái trong vũ trụ năng lượng không có khả năng vô căn cứ gia tăng hoặc là biến mất. Cho nên nói, một chỗ năng lượng gia tăng, một nơi khác năng lượng nhất định giảm bớt. Hạm trưởng, người biết loại này từ một chỗ trực tiếp hướng một nơi khác quán trú năng lượng mô hình toán học. Kêu cái gì sao? Einstein vẩy vẩy mái tóc, mặc dù không có biểu lộ, nhưng là trong lời nói ẩn chứa một loại khó tả tự tin. Để Michiray theo bản năng tiếp một câu, gọi là gì? Lỗ trắng lỗ đen mô hình. Einstein nói chuyện, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Michiray bên người, đưa lưng về phía đám người, nâng tay phải lên, chỉ vào màn sáng, dưới trần nhà treo hình chiếu dụng cụ bắn ra tia sáng tùy theo biến hóa. Màn sáng bên trên vệ tinh quay chụp hình tượng lập tức biến mất. Thay vào đó là một cái do hình lưới kết cấu tạo thành. Hình như hai cái phễu nối liền cùng một chỗ mô hình đồ. Đưa tay chỉ mô hình đồ phía trên. Einstein chậm rãi mở miệng. Tại trong vũ trụ, hành tinh bán kính nếu như nhỏ hơn, số chai bán kính liền sẽ bởi vì sắc ngoài cường đại trọng lực áp bách tự thân hạch tâm, sinh ra đổ sụp. Bởi vậy đàn sinh cường đại lực hút sẽ ở mặt ngoài sinh ra một tầng tên là tầm nhìn, lĩnh vực. Ngay cả ánh sáng đều không thể từ trong đào thoát. Đây chính là lỗ đen. Lỗ đen sẽ hấp dẫn trong vũ trụ hết thảy vật chất. Những thứ này vật chất không có biến mất, mà là đến nơi này. Einstein dưới ngón tay rời, chỉ vào mô hình đồ phía dưới cái phễu miệng. Nơi này là lỗ trắng. Năng lực là đem lỗ đen hấp thu đồ vật lại phun ra ngoài. duy trì năng lượng bảo toàn. Rất hiển nhiên, bên ngoài trên bầu trời những cái kia chút xuống nước mưa chỗ trống chính là một loại lỗ trắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.